Chương 3379, giết. Thiên thần kiếm thuật là phương thần cho đến trước mắt, cường đại nhất kiếm thuật. Chiêu này vừa ra, thực lực của hắn, trong nháy mắt tăng vọt. Thế nhưng là, đối mặt thánh bảo, thiên thần kiếm thuật cũng không thể tránh được. Chỉ là man di chi địa rắc rưởi, há có thể biết được thánh bảo huy lực. Mạc đại nhân ở trên cao nhìn xuống phương thần, cười lạnh liên tục. Hắn thấy, cái này thái cổ hỗn độn, bị thiên địa hạn chế, liền đế cảnh đều không thể bước vào, chớ nói chi là thánh bảo. Phải biết, tại thần vẫn trong chiến trường, thánh bảo xuất thế, đế cảnh đều sẽ phong thưởng. QNZ chỉ có phụ thân hắn như thế siêu cấp cường giả, mới có thể có được rất nhiều thánh bảo, mà theo ý liền bàn cho hắn một kiện. QNZ chính vì vậy, hắn mới có thể tại thần vẫn trong chiến trường lịch luyện, mà không có nguy hiểm tính mạng. Có thể nói, thánh bảo là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Nguyên bản hắn coi là, có thể không sử dụng thánh bảo, liền có thể trưởng khống thái cổ hỗn độn. Nhưng không nghĩ tới, bực này man di chi địa, thế mà xuất hiện phương thần dạng này yêu nghiệt. Ông bàn tay hắn đông nhiên nhất chuyển, trường thương trong hư không xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt buộc phát ra, đến từ thánh bảo huy áp, phô thiên cái địa bao phủ tại phương thần trên thân. Nếu là bình thường chuẩn đế, đối mặt mạnh mẽ như vậy thánh bảo huy áp, đã sớm nằm dạp trên mặt đất, thậm chí bị thương nặng. Nhưng cũng tiếc, Mạc đại nhân đối mặt chính là phương thần. Thái cổ hỗn độn là quê hương của ta, không phải do ngươi làm loạn. Phương thần điềm nhiên nói, mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, lớn bao nhiêu địa vị, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi, tru sát tại đây. Phương thần trên thân, tản ra đáng sợ kiếm khí. Hắn đứng tại kiếm khí thế giới bên trong, tựa như một tôn sát thần. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Mạc đại nhân liếm liếm đôi môi khô khốc, tiềm lực của ngươi mạnh mẽ như thế, hủy hệ tờ di cờ hờ nhất định rất ngon. Của ta trưởng thường đã thật lâu không có uống đến nhân tộc huyết dịch. Dứt lời, Mạc đại nhân bàn chân giẫm một cái, thân thể lướt đi mà đến, cùng lúc đó trưởng thường trong tay, thật đơn giản hướng phía trước một đâm. Nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa thánh bảo huy lực mạnh nhất. Một nhát này, trực tiếp để trưởng thương mũi thương, vỡ nát hư không, thậm chí liền hư vô nham tương đều tại tránh lui. Chết! Chữ chết nói ra miệng về sau. Trường thương đã nhanh nhanh buôn tập đến phương thần trước người, chỉ cần bị trường thương đâm trúng, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Mạc đại nhân xem ra, phương thần trên thực tế đã là một người chết. Liền xem như đế cảnh, bị trường thương đâm trúng, QNZ không có khả năng sống sót. Trừ phi, có được thông thiên triệt địa đại thủ đoạn. Hiển nhiên, phương thần cũng không phải là loại kia siêu cấp yêu nghiệt, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái chuẩn đế mà thôi, dưới cơ duyên xảo hợp. Đạt được một môn cường đại kiếm thuật, mới có thể cùng chính mình chiến đấu. Kết thúc. Mạc đại nhân khỏe môi vểnh lên, tràn đầy trào phúng. Giang giác mũi thương tại sắp tiếp xúc đến phương thần thân thể thời điểm, đống nhiên run run, sau đó ra tốc. Mạc đại nhân không muốn cho phương thần lưu lại bất cứ cơ hội nào, muốn chấm dứt mạnh thực lực, đem nó nghiền ép. Ha ha, phương thần đôi mắt bên trong, hàn quang lấp lóe. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bắt đầu luyện hóa trong mi tâm giọt máu kia. TTT mi tâm lấp lóe, huy hệ tờ di cờ hờ hiện hiện, phương thần thần thức, thẩm thấu đến trong máu, sau đó hắn lô đen huy hệ tờ di cờ hờ, đem giọt máu này bao khỏa, bắt đầu luyện hóa. Xoẹt một giây đồng hồ, kiếm hồng cả đời tinh huyết cô đọng mà thành huy hệ tờ di cờ hờ, liền bị phương thần luyện hóa. Ừ, phương thần cũng có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Sở dĩ có thể như thế nhanh chóng luyện hóa giọt này ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng huyết dịch. Đoán chừng là bởi vì chính mình nửa hoàn mỹ huyết mạch đi. Quanh luyện hóa hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, trong cơ thể hắn khí tức, không ngừng lao nhanh, khí thế tiêu thăng đến cực hạn. Đây là phương thần ngạc nhiên, không nghĩ tới trong máu, ẩn chứa cường đại như thế lực lượng. Hắn lúc này, cảm giác cùng thiên địa dung hợp, áp đảo trí cao quy tắc phía trên. Phá! Nhìn thấy này tới trường thương, phương thần cổ tay rung lên, thiên thần kiếm thuật lại lần nữa thi triển mà ra. Tinh nhận kiếm mang theo vô tận lực lượng, đụng vào trường thương phía trên. Ông long long trường thương cùng tinh nhận kiếm sau khi đụng, nhanh chóng phát sinh bạo tạc. Phương thần có thể cảm giác được, trường thương phía trên thánh bảo huy áp, nghiền ép tinh nhận kiếm. Thế nhưng là, đúng lúc này, kiếm hồng huyết dịch bên trong, chảy ra một tia khí tức quỷ dị, theo tinh nhận kiếm, chui vào trường thương bên trong. Cút ra ngoài cho ta. Mạc đại nhân tựa hồ QNZ phát giác được, một cỗ đặc thù lực lượng. Chui vào trường thương bên trong. Muốn phá hư của ta thánh bảo, nằm mơ đi thôi. Mạc đại nhân khoa tay múa chân, thôi động toàn lực, luyện hóa trường thương bị tạp chất. Giang giác thế nhưng là, đúng lúc này, hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Hắn trường thương, thế mà bị tinh nhẫn kiếm chấn áp. Làm sao có thể hắn mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Sau một khắc, hắn phát hiện trường thương bên trong cỗ lực lượng kia. Đây là cái gì Mạc đại nhân gầm thét, điên cuồng vung vẩy trường thương. Thế nhưng là, có kiếm hồng huyết dịch trợ giúp, thánh bảo bị bối rối, không cách nào phát huy ra nó mạnh mẽ huy áp, bị tinh nhẫn kiếm hoàn toàn áp chế. Không có thánh bảo hỗ trợ, ngươi là có hay không còn có thể ngăn cản được của ta thiên thần kiếm thuật. Phương thần cười lạnh, trong tay kia, xuất hiện một thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Tinh nhẫn kiếm chân áp thánh bảo trường thương, mà hồng ly kiếm thì là tiếp tục thi triển ra thiên thần kiếm thuật. Một cỗ mênh mông kiếm khí, phóng lên tận trời, hư không khe hở rung động, trên bầu trời mây đen ra y đặc cờ, như tia chớp lôi minh. Hưu một kiếm đâm ra, ngày càng ngạo nghễ. Cút cho ta. Mạc đại nhân từ bỏ thánh bảo, đấm ra một quyền. Âm thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngực bị hồng ly kiếm xuyên thủng. Không, không có khả năng. Mạc đại nhân vội vàng đứng lên, điên cuồng lắc đầu, không nguyện ý tiếp nhận sự thật trước mắt. Ta là thánh bảo, làm sao có thể bị áp chế? Thánh bảo bị trí bảo áp chế, đây là chuyện không thể nào. Kết thúc đi. Phương thần vừa xài bước ra, đi vào Mạc đại nhân trước người, không đợi hắn phản kháng. Hồng Ly kiếm lại lần nữa đâm ra. Phụ thân, cứu ta. Mạc đại nhân trong lòng sợ hãi, thê thảm kêu to. Ngón tay hắn dùng sức bóp, lập tức một viên lệnh bài vỡ vụn, một luồng khí tức đáng sợ, phát ra. Mạc đại nhân trên thân, trong nháy mắt ngưng tụ một tầng áo giáp, ngăn cản lại Hồng Ly kiếm công kích. Ngươi có thế ngăn cản mấy lần liên tục vung vẩy ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều có thể bổ ra thiên địa này. Phốc rốt cục, cuối cùng một kiếm bổ ra về sau. Mạc đại nhân trên người phòng ngự, ầm vang vỡ vụn, đầu của hắn, bị hồng ly kiếm xuyên qua. Đông tiêu tán loạn phòng ngự ngự khí hơi thở bên trong, mơ hồ truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, bất quá rất nhanh liền tán đi. Mạc đại nhân phụ thân Phương thần nhíu mày, hắn suy đoán Mạc đại nhân cuối cùng bóp nát lệnh bài, hẳn là phụ thân hắn tặng cho, mà kia áo giáp khí tức bên trong mơ hồ truyền đến phẫn nộ tiếng gầm gừ, cũng hẳn là xuất từ phụ thân hắn miệng. Hừ, nếu ngươi ở chỗ này, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ, đáng tiếc, ngươi tại thần vẫn chiến trường.